Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 601, chương 597 chuẩn bị như thế nào làm? Ta đi một chút toilet. Quý Như Ngọc liếc mắt một cái nhìn hắn mọi người. Sắc mặt cũng không tốt. Hòa hoãn nửa ngày lúc này mới nói ra như vậy một câu. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng đi WC, Mộc Vân Nhân hơi sửng sốt một chút. Nguyên bản cùng Nhan Bạch nói chuyện phiếm thời điểm gương mặt tươi cười cũng đã biến mất xuống dưới. Quay đầu nhìn về phía Quý Như Ngọc rời đi phương hướng. Nhíu lại mày, tựa hồ là hối hận chính mình hành động. Trong lòng thậm chí nghĩ, Quý Như Ngọc có phải hay không chán ghét nàng, nàng tay buộc chặt siết chặt trong tay di động. Đầu ngón tay phiếm nhàn nhạt màu trắng. Đang ở lúc này, một con trắng nõn tay lặng yên đặt ở tay nàng trưởng thượng. Mộc Vân Nhân ngẩng đầu liền thấy cười ngâm ngâm nhìn chính mình Nhan Bạch. Nàng phấn nộn đầu lưỡi vươn tới liếm liếm chính mình có chút làm cánh môi. Thanh âm mềm mềm mại mại. Đối với Mộc Vân Nhân mở miệng nói, Vân Nhân, thích Quý Như Ngọc đồng học sao? Mộc Vân Nhân bị người bóc trần tâm sự. Nhìn Nhan Bạch. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sắc mặt đỏ lên, nhìn trước mặt Nhan Bạch hiển lộ ra một bộ không biết làm sao bộ dáng, không có quan hệ. Vân Nhân không cần lo lắng ta, ta sẽ không thích Quý Như Ngọc đồng học. Nhan Bạch thấy Mộc Vân Nhân sắc mặt ửng đỏ bộ dáng. Cong cong khóe môi, cho nàng đem thái dương tóc mái vén lên tới. Hướng về phía Mộc Vân Nhân chớp đôi mắt, Mộc Vân Nhân nghe Nhan Bạch những lời này. Liền minh bạch Nhan Bạch những lời này dụng ý. Nàng rõ ràng xem thấu nàng vừa mới đang làm cái gì. Tưởng chút cái gì, hiện giờ những lời này là đang an ủi nàng sao? Rũ xuống con ngươi, Mộc Vân Nhân hơi cắn cánh môi. Nhỏ giọng mở miệng nói, cảm ơn, kỳ thật nàng trong lòng thật sự có một ít đối Nhan Bạch ghen ghét. Một ít hứa, bởi vì Quý Như Ngọc trong mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến nàng. Vĩnh viễn đều là nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Hiện giờ trong lòng kia một tia ghen ghét cũng đã biến mất. Bạch Bạch thực hảo, giống cái tiểu thiên sứ, Nhan Bạch nghe Mộc Vân Nhân nói. Cũng gần chỉ là dơ lên khóe môi. Không nói lời nào, giống như tinh xảo tràn ngập linh khí búp bê Tây Dương. Đáy mắt một mảnh đen nhánh. Sâu không thấy đáy, làm người căn bản đoán không ra nội tâm suy nghĩ. Bề ngoài thấy chỉ có một đôi thuần triệt thấy đáy con ngươi, một bên 114 không quan tâm cái này. Nó chỉ quan tâm khi nào làm Mộ Tiểu Manh xui xẻo. Ngày hôm qua ký chủ đại đại không phải nói muốn biết Mộ Tiểu Manh là dối trá vẫn là thiện lương. Là luyến tiếc rời đi Mộ gia, vẫn là Mộ gia không cho phép nàng rời đi, như vậy. Nó nhớ rõ ký chủ đại đại làm Mộ Tiểu Manh nghĩ lầm chính mình không phải Mộ gia thiên kim. Như vậy nàng khẳng định muốn tìm được thật thiên kim. Nó không rõ cái này thật thiên kim ký chủ đại đại sẽ tiết lộ cho Mộ Tiểu Manh là ai. Ký chủ đại đại, Mộ Tiểu Manh sự tình ngài chuẩn bị như thế nào làm a? 114 tâm phảng phất trăm trào cao tâm. Đã biết đáp án mới có thể bình ổn. Mặc dù... Nó chỉ là một đống số liệu tạo thành hệ thống. Bổn hẳn là không có cảm tình. Sẽ không cảm thấy nóng vội. Sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Chỉ có thể bản năng tuần hoàn mệnh lệnh. Chính là, không biết vì cái gì. Nó không có, trừ bỏ không có thật thể. Không hiểu nhân loại chi gian loanh quanh lòng vòng sự tình ngoại. Đi theo Nhan Bạch trong khoảng thời gian này. Nó cơ hồ trở nên giống như là cá nhân, ngoan. Chúng ta lập tức liền phải đi tìm. Thật thiên kim, Nhan Bạch ở trong đầu hồi phục 114. Phảng phất đã âm thầm bố trí bẫy dập. Ở cái này bẫy dập phía trước vẩy đầy các loại dụ hoặc. Nếu Mộ Tiểu Manh không chịu dụ hoặc Tường An không có việc gì. Nếu nàng bên đường đem dụ hoặc nhất ôm nhập khẩu chung. Như vậy sẽ chỉ ở rơi vào bẫy dập thời điểm. Gia tốc rơi vào vực sâu, bị ác ma dụ hoặc kéo xuống địa ngục. Hết chương.